Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 869, hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng phải làm sao? Thật sự mà nói, Tô Thiển cũng chẳng biết nên xử lý thế nào. Đối mặt với tình cảnh hiện tại, nàng hoàn toàn bối rối và căng thẳng. Chẳng lẽ nên giống họ ra khỏi phòng? Nhưng rời khỏi phòng lại đi đâu đây? Tuy nhiên, có vẻ như sau khi vài cô gái khác chạy thoát khỏi căn phòng kia, tiếng động ma quái bên ngoài đã giảm đáng kể. Giờ đây, chỉ còn nghe thấy những tiếng gió thổi nhẹ lướt qua, làm cho người ta cảm giác như không có gì đáng sợ ở bên ngoài cả. Dường như tất cả đều là ảo ảnh do áp lực gây ra. Đúng là chỉ đơn thuần là tiếng gió bình thường mà thôi. Điều này khiến Tô Thiển thấy rằng nếu muốn rời khỏi nơi đây, hiện tại sẽ là thời cơ tốt nhất. Vậy nên đi hay ở lại? Nếu quyết định đi, thì sẽ đi đâu? Trong lúc Tô Thiển đang rối bời suy nghĩ, một bên khác, Tô Viễn đã đến vị trí trung tâm của tòa nhà. Sau khi ông xuất hiện, mọi dị thường đều trở về trạng thái bình thường, tiếng gió và tiếng kêu khóc biến mất. Dường như sự xuất hiện của Tô Viễn đã làm cho mọi thứ trở lại tình trạng ban đầu. Khi vừa đến vị trí trung tâm, Tô Viễn bất ngờ thấy một nữ nhân tóc rối tung đang đi bộ với dáng vẻ kỳ quái lao về phía mình. Có lẽ là ma, ông dừng bước và cảnh giác, nhưng người phụ nữ kia vẫn không ngừng lại, vẫn hung hăng xông tới. Nhìn thấy tình huống này, Tô Viễn không khỏi nhăn mày. Hắn cũng chẳng thể cảm nhận được cái linh dị nào ở trên thân hình xông tới kia, chỉ thấy như có gì đó vi diệu rung động. Giờ đây, cái thân ảnh xông tới làm cho hắn cảm thấy như một người bình thường bị dọa sợ. Dù vậy, điều này cũng không có nghĩa là Tô Viễn sẽ nhẹ tay với đối thủ. Trong nơi linh dị như thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chẳng may đây chỉ là một lệ quỷ linh dị làm ảnh hưởng đến giác quan của hắn. Vì thế khi đối mặt với thân ảnh băng giá xông tới kia, Tô Viễn không hề do dự, trực tiếp duỗi tay đưa quỷ thủ ra và tung ra một đòn đánh mạnh. Dĩ nhiên, hắn vẫn giữ lại một phần sức lực, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Thế nhưng dù vậy, cái đòn này hạ xuống cũng thật đáng sợ, không thể xem thường được. Sức mạnh kinh người kết hợp với linh dị lực lượng, đây là thuộc về tứ chi của lệ quỷ. Trong nháy mắt, thân ảnh kia bị đánh bật lùi ra sau và ngã trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo méo mó, xương cốt đều tan nát và còn kèm theo tiếng rên la đau đớn thảm thiết. Hoàng Vi như bị đánh cho sững người, cũng đồng thời tỉnh ngộ. Cô đứng ngây ra nhìn Tô Viễn, dường như muốn nói gì đó nhưng miệng cô đã không thể cử động do đau quá mức. Môi của cô tê liệt và vài chiếc răng cũng rơi ra. Trong đầu còn vang lên tiếng ong ong đau nhức. Đau quá, trong chớp mắt, nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Cảm giác như xương cốt đầu đều vỡ vụn. Cô không thể kêu la gì được, chỉ có dòng lệ không ngừng trào ra từ khóe mắt. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, Tô Viễn cũng thấy được bộ dáng của cô và không khỏi ngạc nhiên. Không phải do chính ta hạ thủ quá nặng, trong tình huống này, không rõ hoàn cảnh mà dám xông tới đối đầu với ngự quỷ thì bị giết chết cũng là điều hết sức bình thường. Chính vì Tô Viễn đã nương tay, nếu không, giờ đây chắc chắn sẽ chỉ còn lại một thi thể trên mặt đất. Nhưng khiến Tô Viễn bất ngờ là người này có vẻ rất quen mắt, giống như từng gặp ở đâu đó. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy trong trí nhớ hình ảnh phù hợp với người này. Nữ nhân này chẳng phải chính là bạn học Tô Thiển sao? Tại sao nàng lại xuất hiện tại đây? Nếu như nàng có mặt ở đây, thì Tô Thiển bây giờ đang ở đâu nhỉ? Khi nghĩ đến điều đó, sắc mặt của Tô Viễn không khỏi biến đổi. Vì sao ngươi lại ở đây? Tô Thiển ở đâu? Nàng có phải cũng ở đây không? Nhưng khi đối diện với câu hỏi của Tô Viễn, Hoàng Vi chỉ đưa tay, nắm lấy ống quân Tô Viễn. Trong mắt nàng toát lên vẻ cầu khẩn như đang van xin Tô Viễn. Đừng bỏ rơi mình, hoàn toàn không thể nói nên lời. Dù sao bàn tay hung ác kia đã làm lệch mặt của nàng. Cằm cũng bị lệch khớp, làm sao có thể nói được gì ngoài tiếng nức nở. Tuy nhiên, lúc này Tô Viễn lại không quá để tâm đến điều đó. Nếu cần phải lựa chọn giữa việc cứu một người và bảo vệ thân nhân của mình, thì rõ ràng người thân sẽ là ưu tiên hàng đầu. Không chút do dự, Tô Viễn nhấc nữ nhân kia ném vào nhà ma của Kayako, không hề quan tâm nàng có thể bị Kayako dọa chết hay không. Hắn trực tiếp chạy về phía sau viện. Như đã đoán, quả nhiên ở một căn phòng trong đó, hắn tìm thấy Tô Thiển và một cô gái khác. May mắn là đến kịp thời. Khi nhìn thấy hai người họ bình yên vô sự, Tô Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy Tô Viễn xuất hiện, Tô Thiển tưởng mình nhìn lầm, nhưng sau khi dụi mắt kiểm tra kỹ lại, cô mới tin chắc không phải ảo giác. Trái tim cô vui sướng khôn tả, cảm giác an toàn chưa từng có tràn ngập trong lòng. Tô Viễn, quá tốt rồi, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Sau khi kích động, Tô Thiển lao tới như bay, tìm kiếm sự an ủi từ Tô Viễn. Khi cô chui vào vòng tay của Tô Viễn, bỗng phát hiện thân thể của anh tỏa ra một hơi lạnh khác thường, tựa như thi thể đóng băng, rét mướt đến thấu xương. Như là chợt nghĩ tới điều gì, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên tái nhợt. Tô Viễn, tại sao thân thể của ngươi lại lạnh lùng như thế này? Ngươi có phải Tô Viễn không? Đừng nói lung tung nữa ô. Lúc này, Tô Viễn hoàn toàn không còn kiên nhẫn để giải thích với cô mà nghiêm giọng chất vấn. Nói cho ta biết vì sao các ngươi lại xuất hiện ở đây. Hiện tại anh đang dùng thân thể của một lệ quỷ. Ngoại trừ khuôn, mặt vẫn giữ nguyên. Phần còn lại đều thuộc về thế giới âm phủ. Nếu còn nhiệt độ cơ thể mới là lạ. Với giọng điệu nghiêm túc ấy, nhưng lại mang theo sự lo lắng, khiến người ta cảm thấy an lòng. Tô Thiển ổn định tâm trí, tạm gác nghi ngờ trong lòng mà nói. Ta cũng không biết, tự dưng xuất hiện ở đây. Ban đầu chúng ta đều đang chờ đợi tại căn phòng kia. Chuyện kỳ quái nào đã xảy ra chưa? Có, ta nhận được một tấm thiệp mời, là của một buổi tiệc cưới. Trên đó viết rằng ngươi muốn kết hôn. Điều gì đã xảy ra vậy Tô Viễn? Tại sao lại không nói với ta một tiếng? Khi nghe những lời này từ miệng Tô Thiển, cô dường như quên mất sự hoảng sợ vừa rồi. Nhưng trái lại, Tô Viễn cảm thấy lòng nặng trĩu. Quả nhiên, lại là do tấm hôn khế kia gây ran. Cách chương.